Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô ta phải nghĩ cách có được số điện thoại của Hoắc Kỳ Ngang. Gửi clip này cho anh để anh biết Kỳ An Tâm và Trầm Duệ có quan hệ, anh sẽ còn kiên trì với một người phụ nữ phản bội mình sao? Cô ta biết, muốn có được số điện thoại cá nhân của Hoắc Kỳ Ngang có lẽ chỉ có thể tìm trong điện thoại của Kỳ An Tâm. Nói không chừng cô còn lưu lại số của anh. Tưởng Y San lúc này liền nghĩ cách lấy được điện thoại của Kỳ An Tâm. Có điều này cũng không khó. Chỉ cần nhân lúc Kỳ An Tâm rời khỏi phòng làm việc, cô không đem theo điện thoại thì sẽ lấy được. Tưởng Y San ngay cả tâm tư làm việc cũng không có. Bây giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng có được số điện thoại của Hoắc Kỳ Ngang, gửi clip này cho anh. Cho dù Hoắc Kỳ Ngang có điều tra ra được là cô ta làm thì cũng xem như là cô ta đã làm một chuyện tốt, có lẽ anh sẽ không làm gì cô ta cả. Tưởng Y San bảo trợ lý của cô ta tìm một chuyện khá quan trọng báo cáo lại với Kỳ An Tâm. Kỳ An Tâm nghe thấy bên khách hàng xảy ra vấn đề thì liền đi cùng nhân viên ra ngoài, tới chỗ cô ta kiểm tra thông tin. Tưởng Y San liền nhân cơ hội mà đến trước phòng làm việc của Kỳ An Tâm. Hướng Nguyệt ngăn cô ta lại. Tưởng Tổng, Kỳ Tổng không có ở đây. Tôi đưa một tập tài liệu vào rồi ra ngay. Tưởng Y San liếc Hướng Nguyệt một cái, đẩy cửa đi vào. Hướng Nguyệt cũng không có quyền ngăn cô ta lại, chỉ đành yên lặng cầu nguyện Kỳ An Tâm mau quay lại. Tưởng Y San thấy điện thoại của Kỳ An Tâm đang sạc trên bàn thì liền cầm điện thoại lên, chuẩn bị giải khóa mật khẩu. Cô ta nghĩ có khi nào mật mã chính là ngày sinh của con gái Kỳ An Tâm không? Vừa hay lúc trước cô ta có nhớ ngày sinh của con gái Kỳ An Tâm. Cô ta liền nhập máy số vào, lúc nhập lần thứ tư thì màn hình mở khóa. Quả nhiên trong lòng Kỳ An Tâm, con gái xếp thứ nhất. Tưởng Y San nhanh chóng tìm nhật ký cuộc gọi của Kỳ An Tâm. Cô ta tìm kiếm, không thấy tên của Hoắc Kỳ Ngang, chẳng lẽ không lưu lại. Cô ta là một người cực kỳ nhạy bén, lúc cô ta lật dở tới cái tên khốn kiếp thì cô ta liền nghĩ đây là Hoắc Kỳ Ngang. Vì những người khác đều ghi chú bằng tên, chỉ có cái này rất đặc biệt. Cô ta vội chép lại, đặt lại điện thoại về chỗ cũ, rồi đi nhanh ra ngoài. Hướng Nguyệt thấy cô ta chỉ ở lại một lúc rồi lại thấy cô ta ra ngoài, không cầm theo cái gì thì cũng không nghĩ nhiều. Tưởng Y San hơi căng thẳng mà ngồi lại vào phòng làm việc. Nhìn dãy số kia, cô ta nhấc máy bàn công ty lên, gọi vào. Alo, xin chào, đầu bên kia vang lên giọng đàn ông trầm thấp mê hoặc. À, xin hỏi là Tiểu Kim sao? Tưởng Y San thông minh mà hỏi. Ngại quá, cô nhầm số rồi. Thanh âm bên kia điện thoại hơi lạnh nhạt mà cúp máy. Tưởng Y San chỉ cảm thấy trong hai câu nói chuyện ngắn ngủi liền có thể cảm nhận được giọng nói của người đàn ông này tràn đầy tư tính, nhất định là Hoắc Kỳ Ngang. Cô ta cắn môi, dù sao sai thì sai vậy, gửi vào số này đi. Cô ta gửi hai clip ngắn vào số này. Cô ta gửi đi, khóe miệng nở nụ cười lạnh, giờ thì đợi Kỳ An Tâm bị Hoắc Kỳ Ngang bỏ rơi đi. Vì lúc trước cô ta nghe nói Hoắc Kỳ Ngang còn từng tìm tới Kỳ An Tâm, nói rõ là tình cảm chưa dứt. Bây giờ anh đã là phó tổng thống, còn có thể chấp nhận một người phụ nữ có con riêng, lại còn lén lút với người đàn ông khác sao? Kỳ An Tâm về lại phòng làm việc, Hướng Nguyệt đi vào nói với cô lúc nãy Tưởng Y San có ghé qua. Kỳ An Tâm liền kiểm tra tài liệu, máy tính cũng đang khóa, điện thoại cũng khóa, cô mới thở phào một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kỳ Ngang ngồi trong phòng làm việc, anh đăng ký các văn bản. Nghe thấy tiếng báo tin nhắn thì cũng không lấy lên xem liền, mà chỉ nghiêm túc ký xong tài liệu trong tay rồi mới cầm điện thoại lên xem. Nhưng trong tin nhắn không có bất kỳ câu chữ nào, chỉ có hai clip ngắn. Anh mở clip đầu tiên ra, đôi mắt liền co lại. Chỉ thấy trong clip chỉ 10 giây, Trầm Duệ và Kỳ An Tâm ngồi ở trong nhà hàng, mà Trầm Duệ thân thiết nắm lấy tay Kỳ An Tâm. Chỉ một cảnh này lại khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Anh vội nhấp vào clip thứ hai thì thấy dưới ánh đèn mờ, cơ thể Trầm Duệ áp chặt Kỳ An Tâm lên cột. Hoắc Kỳ Ngang đứng bật dậy, giống như có một con dao phóng nhanh lên tim anh khiến anh không thở nổi. Đoạn clip thứ hai này chỉ có 10 giây nhưng khiến cho trái tim của Hoắc Kỳ Ngang thắt chặt lại. Là Kỳ An Tâm và Trầm Duệ không kiềm chế được mà hôn nhau dưới hầm để xe sao? Cách chương.